Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, tựa hồ làm lỗi Ngân Nguyệt Thần Bàn. Tô Đồng mà nói, bất quá tùy ý nói một chút mà thôi. Nhưng mà Tào Tấn mấy người đều là liền vội vàng đáp ứng. Bọn hắn linh nguyên vẫn còn tại Tô Đồng trong tay. Nếu như Tô Đồng một cái không vui vẻ, trực tiếp đem bọn hắn linh nguyên bị hủy, vậy bọn họ liền không có tính mạng. Cho nên Tô Đồng mà nói, bọn hắn không dám không nghe theo. Vâng, Tào Tấn 12 người liền vội vàng đáp. Tô Đồng khẽ gật đầu, giống như lại nhớ ra cái gì đó, phân phó nói, các ngươi đang tại đây, không thể lại hết bệnh người. Tô Đồng lời này, nhưng cũng có ý tứ gì khác, không bị thương người tốt mà thôi. Nếu là người xấu đâu? Vâng, chúng ta biết, đây Tào Tấn, dám ở đây Càn Nguyên sa mạc lan lộn, còn dám đối với một cái luyện đan sư xuất thủ, thực lực bản thân cũng là thần phách cảnh bát phẩm, tự nhiên không phải người ngu. Cho nên Tô Đồng nói, hắn cũng là nghe rõ. Hừm, đều đi thôi. Tô Đồng nói một câu, liền để cho những người đó trực tiếp đi. Vâng, Tào Tấn mấy người trực tiếp trả lời một câu, sau đó chính là chuyển thân. Chờ đã, đem hắn mang đi. Tô Đồng chỉ trên mặt đất kia một cỗ thi thể. Người này ở lại chỗ này có chút ngại nhãn. Vâng, Tào Tấn vừa nói, liền vội vàng phân phó hai người đem thi thể kia mang theo, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái nắm giữ bọn hắn linh nguyên thần hồn cảnh cường giả, không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, đương nhiên cũng không phải bọn hắn có thể lạnh nhạt. Lúc này bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, không phải cầu nguyện Tô Đồng đem linh nguyên còn cho bọn hắn, mà là cầu nguyện không có ai đối với Tô Đồng xuất thủ, mà Tô Đồng cũng không có đắc tội càng cường đại hơn linh thần cảnh cường giả. Bằng không, Tô Đồng vẫn lạc, bọn hắn cũng như thường phải chết. Đây chính là bọn họ cùng Tô Đồng quan hệ giữa đã là khóa lại. Tô Đồng sinh, bọn hắn có thể xảy ra, nhưng mà Tô Đồng chết, bọn hắn nhất định sẽ chết. Đây chính là cường giả không dám để cho người nắm giữ linh nguyên một trong những nguyên nhân. Ha ha, thực lực ngược lại không tệ một đám người. Đáng tiếc, lá gan có chút ít. Liền tính kia Tào Tấn và người khác đã là người đã trung niên, có thể ở chính giữa năm chính là đạp vào thần hồn cảnh, đã là thiên phú rất mạnh mẽ. Mặc dù so với Tô Đồng đến vẫn là yếu đi một ít, cho nên những người này tại Tô Đồng trước mặt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tiểu Tinh, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, Tiểu Tinh bắt đầu từ trong sơn động bay vút đi ra, sau đó hóa thành hình người đứng tại Tô Đồng bên người. Chủ nhân, Tiểu Tinh đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó phân phó một câu, sau đó nếu có người đến, giết chết không cần luận tội. Lần này, Tô Đồng nhớ phải làm chính là tu luyện kia Ngân Nguyệt Thần Bàn, cho nên không thể để cho bất luận người nào quấy rầy. Nếu như đã quấy rầy, khả năng này sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà lúc này Tiểu Tinh thực lực cũng là không kém, thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, so với lúc trước Tào Tấn bọn hắn cũng là muốn mạnh. Tô Đồng liền để cho Tiểu Tinh ở chỗ này nhìn đến. Vâng, chủ nhân. Tiểu Tinh lúc này cũng là trả lời một tiếng, chỉ cần là Tô Đồng mà nói, nàng đều sẽ tuân theo. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó một cái chớp hiện, chính là tiến vào kia bên trong sơn động, xoay tay một cái, kia một phần quyển trục chính là xuất hiện ở Tô Đồng trong tay, mà ở phía trên kia bốn cái cổ xưa chữ tiểu triện, Ngân Nguyệt Thần Bàn, đây chính là cái gọi là có thể bước vào linh thần cảnh phương pháp. Mặc dù nói là phương pháp, kỳ thực là một loại có thể công pháp tu luyện, chỉ có điều những công pháp này có chút đặc thù, mà Ngân Nguyệt Thần Bản liền là như vậy một loại công pháp đặc thù. Xem một chút đi, Tô Đồng vừa nói, trực tiếp mở ra kia quyển trục, từng chữ đọc, phía trên ghi lại, vậy mà đều là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng chính là tiếng Hán nói viết. Tô Đồng lúc này cũng là đối với kia tiền bối có chút kính nể. Vậy mà có thể nhìn hiểu nhiều như vậy thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể đạt đến bát phẩm trận pháp sư cảnh giới. Làm sao lại yếu đi. Kia ngộ tính chắc cũng là tương đương khủng bố. Sau đó Tô Đồng chính là bắt đầu cẩn thận đọc. Chỉ chốc lát sau, chính là thu quyển trục. Nhắm mắt lại, muốn đạp vào linh thần cảnh. Trước phải khai thác mấy cái ẩn tàng kinh mạch. Chấm ngoặc kép, những này kinh mạch, cực kỳ kín đáo. Chấm ngoặc kép, kinh mạch từ không tới có. Nhất thiết phải hao tốn thời gian dài. Chấm ngoặc kép, kinh mạch vị trí chỗ ở. Vì phách hộ, thần môn, dương cương, ý buông bỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Đồng lúc này, cũng là dừng lại. Cái quỷ gì? Vừa mới Tô Đồng dựa theo đây, ngân nguyệt thần bản tiến hành tu luyện. Mà nói, muốn xung kích linh thần cảnh, nếu như đã thông kia mấy cái kinh mạch, chính là có thể nhanh chóng đạp vào linh thần cảnh. Mà kia mấy cái kinh mạch, tại phách hộ, thần môn, dương cương, ý buông bỏ phụ cận, có thể Tô Đồng vừa mới thử một cái. Phát hiện đây, ngân nguyệt thần bản bên trong ghi chép kinh mạch. Vậy mà đều đã tồn tại, mà toàn bộ thông suốt. Nói cách khác, những này kinh mạch cũng có thể vận hành linh lực. Chỉ là lúc trước Tô Đồng công pháp tu luyện, không có từ đây mấy cái trong kinh mạch đi qua mà thôi. Dẫn đến Tô Đồng cảm thấy, đây mấy cái kinh mạch là vô dụng, cũng chính là tu luyện thời điểm, căn bản nhưng không dùng được. Nhưng là bây giờ xem ra, đây không chỉ có cần dùng đến, hơn nữa còn là trùng kích linh thần cảnh đường tắt. Điều này sao có thể? Không lẽ nha, Tô Đồng lúc này, cũng là có chút củ kết. Đồ chơi này, thật chẳng lẽ không có lầm sao? Nếu là thật không có lầm, như vậy, ngân nguyệt thần bản là gạt người. Không đến mức, dựa theo kia địa phương phòng bị trình độ, hơn nữa chỉ để vào không nhiều đồ vật. Vật này không thể nào là giả. Có thể nếu là thật, những này kinh mạch này đã thông suốt rồi. Làm sao biết chứ? Lúc này Tô Đồng cũng là có chút. Đây tột cùng là ngân nguyệt thần bản lầm, vẫn là mình lầm. Vì xác nhận, Tô Đồng một lần nữa lấy ra ngân nguyệt thần bản quyển trục. Từng chữ, một lần nữa, cẩn thận duyệt đọc. Không sai nha, chính là đây mấy cái kinh mạch. Tô Đồng lần nữa cảm thụ sau đó, cũng là phi thường khẳng định, đầy mấy cái kinh mạch, không có có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí Tô Đồng trong kinh mạch, vẫn còn so sánh ghi lại nhiều hơn ba cái. Đầy ba cái tại ngân nguyệt thần bản bên trong, cũng không có ghi chép, mà tại Tô Đồng tu luyện những công pháp khác bên trong, cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên lúc này tân tân khổ khổ lấy ra ngân nguyệt thần bản. Tựa hồ không có bất kỳ tác dụng, cũng không thể nói hoàn toàn không cần nơi ở. Ít nhất bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn có một chút điểm hiệu quả. Chỉ ít có thể để cho Tô Đồng biết rõ. Đây mấy cái kinh mạch, là đi thông linh thần cảnh đường tắt. Ta thử xem những công pháp khác đi. Suy nghĩ một chút, Tô Đồng vẫn là quyết định lần nữa thử một chút. Xem những công pháp khác, có hay không đi đây mấy cái kinh mạch, cũng xem. Có hay không những công pháp khác, sẽ liên quan đến khác ba cái liền, ngân nguyệt thần bản, đều là không có ghi chép kinh mạch. Ngược lại Tô Đồng khác không nhiều, liền công pháp nhiều, vung tay lên, chính là có trên trăm công pháp xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Mà lúc này Tô Đồng, cũng là từ trước mặt cái thứ nhất công pháp bắt đầu tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.